Trọng sinh chi Hàn Kỳ, chương 42, góc truyện audio.com. Hàn Kỳ đem thu chén bàn năm sau liền cùng Trần Phàm Lộ rửa chén, Trần Phàm Lộ trộm xem xét hắn, nghẹn nửa ngày mới đỏ mặt hỏi hắn, Hàn Kỳ, ngươi nhận thức người vừa rồi kia, Hàn Kỳ liếc hắn một cái nói. Ân, huấn luyện viên quân huấn, ta, Trần Phàm Lộ ứng thanh, sau đó lại bỗng nhiên ánh mắt tỏa sáng nói. Ta nghe lão bản nói ngươi là học sinh đối diện y khoa đại, thật là lợi hại a, ta trước kia cũng. Nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, lại ngại ngùng cười cười nói. Ngươi thật lợi hại, Hàn Kỳ đáy lòng có một loại cảm giác khác thường, hắn đã từng cũng hâm mộ những người có thể lên đại học, người đối tương lai tràn ngập hy vọng. Mà hiện giờ hắn cũng thành đối tượng người khác hâm mộ, hắn lại không có cảm giác chút nào kiêu ngạo, hắn nhìn Trần Phàm Lộ tựa như nhìn đã từng chính mình. Trần Phàm Lộ bị hắn nhìn có chút khẩn trương, chân tay luống cuống nói. Làm sao vậy, Hàn Kỳ lắc đầu muốn hỏi hắn như thế nào không đến trường, nhưng lại cảm thấy không được tốt, vì thế liền nói. Người cũng muốn học IA ân, Trần Phàm Lộ ngượng ngùng cười cười nói. Trước kia trong nhà có người bệnh cho nên vẫn luôn muốn học. Hàn Kỳ không có hỏi hắn vì cái gì sao lại không học, hắn biết kia nhất định là một câu chuyện thương tâm. Hắn nghĩ nghĩ an ủi khuyên nhủ, kỳ thật ngươi hiện tại học cũng có thể a, ta nghe nói trường học của chúng ta có thi tại chức. Thật sự, Trần Phàm Lộ ánh mắt lập tức dần sáng rọi, Hàn Kỳ thấy cũng cao hứng, cười nói. Thật sự ta nghe học tỷ nói, trở về giúp ngươi hỏi một chút. Béo lão bản nghe xong khóe miệng không khỏi kiều lên, Trần Phàm Lộ còn liên tiếp cảm tạ Hàn Kỳ, khiến cho Hàn Kỳ thực ngại ngùng. Lão bản rõ ràng nói, tiểu Trần A, đi trên lầu nhìn xem khách nhân đi chưa, thu thập cái bàn đi. Ai, Trần Phàm Lộ đi ánh mắt còn hơi hơi đỏ lên, lão bản lắc đầu đối Hàn Kỳ nói. Người A, mới vài ngày liền bắt cóc một cái công nhân lao động của ta. Hàn Kỳ le lưỡi nói, là hắn nguyện ý đi, lão bản lắc đầu thở dài nói. Như vậy cũng hảo, so lúc trước kia nửa chết nửa sống bộ dáng hảo. Hàn Kỳ vừa nghe có chút kỳ quái, lão bản nhìn hắn một cái nói. Đứa nhỏ này a, năm mới lúc ấy ta tại bờ biển nhặt trở về, hắn còn chuẩn bị tự sát đâu, tiểu nhóc con ta một cước đá trên người hắn liền mắng, có gì luẩn quẩn trong lòng đâu. Hàn Kỳ không khỏi nhớ tới chính mình lúc chết, người tuyệt vọng đến cùng cực sẽ cảm thấy còn sống cũng là một loại thống khổ đi. Béo lão bản ta liếc hắn một cái, một bàn tay nện ở đầu, mắng. Đứng đây làm gì, làm việc đi, Hàn Kỳ nhăn mặt đau đến thẳng nhếch miệng, Chu Minh Hàm đi vào đêm đó, gia gia của y liền dùng quan hệ đem y thả ra, mấy ngày nay đều vội sức đầu mẻ chán cũng không cùng Hàn Kỳ nói. Một là không rảnh, hai là, y cũng có chút lo lắng Hàn Kỳ nghĩ xấu, có chút sợ hãi thấy hắn. Đang do dự liền nhận được điện thoại Hàn Kỳ, Chu Minh Hàm tay đều run lên, này thật là một ngày đáng giá kỷ niệm, Hàn Kỳ lần đầu tiên chủ động cùng y gọi điện thoại. Chu Minh Hàm tiếp điện thoại tiểu tâm, uy, một tiếng, ngươi không có việc gì đi, Hàn Kỳ tại kia đầu lạnh giọng hỏi, ân, Chu Minh Hàm tiểu tâm đáp, cảm giác người bên kia tâm tình khả năng không tốt lắm. Vào lúc ban đêm được thả ra, Hàn Kỳ nghiến răng nghiến lợi, khụ ân, bởi vì không chứng cứ gì, Chu Minh Hàm khẩn trương nói, vậy ngươi như thế nào không nói với ta một tiếng, Hàn Kỳ giống to, góc chuyện audio.com, Chu Minh Hàm cảm giác trái tim kinh hoàng, thật cẩn thận hỏi. Ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Ta, Hàn Kỳ bỗng nhiên xấu hổ, người ta không có việc gì làm chi muốn nói cho hắn a, không phải nói không hỏi sao như thế nào lại hỏi đi ra. Gần đây thật sự là càng ngày càng không được bình thường, đều là Chu Minh Hàm làm hại. Càng nghĩ càng giận, vì thế thức nói, ngươi kia cái chìa khóa còn muốn lấy. Chu Minh Hàm lúc này mới nhớ tới biệt thự đưa chìa khóa cho Hàn Kỳ kia, bởi vì đi ra sau luôn luôn tại nhà cũ Chu Trạch đều đem việc này quên. Vì thế vội nói, muốn cái kia, ngươi chừng nào thì có rảnh ta đi ngươi kia lấy đi. Gần đây đều tại đưa tin những cái đó tin, ngươi không sợ phóng viên thấy sao? Hàn Kỳ nghi hoặc nói, ách, đó là một vấn đề, thôi, cho trợ lý tới lấy đi. Như vậy sao được, thật tốt một cái gặp mặt cơ hội a, Chu Minh Hàm vội vàng phản bác. Không được, hắn gần đây rất bận, vậy làm sao bây giờ? Nếu không ngươi đưa lại đây, Chu Minh Hàm thử thăm dò nói. Hàn Kỳ cắn môi không nói lời nào, Chu Minh Hàm thực thất vọng nói. Kia nếu không vẫn là ta đi qua. Từ từ, vừa dứt lời đã bị Hàn Kỳ ngăn lại. Hấp dẫn, Chu Minh Hàm lập tức chi dựng lỗ tai nghe. Thôi ta đưa đi qua đi, ngươi tại công ty đúng không? Hàn Kỳ bất cứ giá nào nói. Đúng vậy, bất quá kia nhiều ngại ngùng a, Chu Minh Hàm giả ý khách khí nói. Hàn Kỳ không để ý đến y, ba một chút treo di động. Chu Minh Hàm buồn bực nhìn di động, nhìn lại dưới lầu, nhướng mày, cầm lấy nội tuyến điện thoại. Diệp Cẩn, đám kia phóng viên tại môn khẩu đều đuổi đi cho ta, bảo an đều đang làm ăn cái gì không biết. Đợi lát nữa Hàn Kỳ đến đây như thế nào tiến vào. Thật là, Diệp Cẩn lắp bắp nói. Không, không tốt đi, làm theo lời ta bảo. Chu Tổng tràn đầy hào khí nói. Dạ, cúp điện thoại Chu Minh Hàm mà bắt đầu lo lắng chờ đợi, nhìn hai hàng văn kiện liền đưa tay nhìn đồng hồ, trong chốc lát điện thoại nội tuyến vang lên, y cuống quýt nhấc điện thoại. Uy, một tiếng, lão bản, trợ lý Lý Duy Thâm muốn cùng ngài gặp. Diệp Cẩn có nề nếp nói. Chu Minh Hàm đang mong đợi, biết người Lý Thị liền càng tức giận, không kiên nhẫn nói. Hắn có hẹn trước không? Ách, không có, không gặp. Ba, cúp điện thoại, y hiện tại nhìn đến họ Lý liền tức giận, bao gồm cấp làm công cho họ Lý. Diệp Cẩn bị cúp điện thoại vẻ mặt khó hiểu, sau đó ngẩng đầu đối người tới nói. Thực xin lỗi vệ trợ lý, lão bản nói y rất bận, không rảnh gặp ngươi. Vệ Vũ Đình Xuyên một thân quần áo khéo léo tây trang, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn tú, cười rộ lên, khóe mắt hơi hơi nhướng, mang theo điểm mị hoặc hương vị. Thật sự là đáng tiếc người như vậy cư nhiên bị Lý Duy Thâm ăn. Diệp Cẩn không khỏi dưới đáy lòng thương tiếc, nhưng rất nhanh hắn lại không thể tiếc. Vệ Vũ Đình gác chân bắt chéo cười cười cà, vạt cười tùm tìm nói, không có việc gì, ta có thể chờ Chu Tổng bận bịu xong. Diệp Cẩn đáy lòng kêu một khổ, trên mặt vẫn mang theo cười, nói. Nếu không ta sẽ giúp ngài hỏi một chút, vậy phiền toái Diệp đặc trợ. Vệ Vũ Đình như cũ cười. Diệp Cẩn vẻ mặt đau khổ cầm lấy điện thoại. Lão bản, vệ trợ lý nói chờ ngài bận bịu xong, người xem. Bên kia trầm mặc một hồi, cuối cùng nói. Nhượng hắn lên đây đi. Diệp Cẩn cúp điện thoại lập tức cười tùm tìm nói. Vệ trợ lý, lão bản nhượng ngài đi qua. Vệ Vũ Đình mày nhướng nhẹ, ý tứ hàm xúc không rõ nói câu. Đa tả, góc chuyện audio.com. Vệ Vũ Đình gõ cửa Chu Minh Hàm đang tại văn kiện ký tên, đầu cũng không nâng trực tiếp nói một câu. Tiến vào, Vệ Vũ Đình đẩy cửa vào, cười như không cười nói. Đều đồn đãi Chu Thị bây giờ là lão gia tử làm chủ, không nghĩ tới trên thực tế vẫn là Chu Tổng đương gia a. Chu Minh Hàm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chỉ đối diện sofa nói. Tỏa, Vệ Vũ Đình lên tiếng trả lời mà ngồi, Chu Minh Hàm đem văn kiện chỉnh lý một chút đặt ở bên cạnh hỏi. Không biết vệ trợ lý đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo? Này ngữ khí, thật sự không thể nói rõ hảo. Vệ Vũ Đình cũng không thèm để ý, phản cười nói. Nghe nói Chu Thị gần đây ra chút vấn đề, nhượng Chu Tổng có chút buồn rầu. Chu Minh Hàm cũng cười. Cái này không nhọc ngài hao tâm tổn trí, dù sao việc này ngài cũng không ít xuất lực. Chu Tổng ngược lại thần tốc nhanh như vậy liền tra rõ ràng. Ai, lại nói tiếp ta cũng là nhận tiền làm việc, Lý Tổng phân phó ta bất đắc dĩ lâm vào a. Vệ Vũ Đình ra vẻ buồn rầu nói. Chu Minh Hàm không nghĩ tái cùng hắn lá mặt lá trái, cau mày nói. Có lời gì nói thẳng đi. Vệ Vũ Đình nghe xong cười khẽ. Chu Tổng lần này ăn lớn như vậy mệt không nghĩ tìm về bãi sao. Chu Minh Hàm hiểu được hắn muốn nói gì, không khỏi cảm thấy buồn cười. Người giúp Lý Duy Thâm một tay bày ra chuyện này, lại tưởng muốn cùng ta liên thủ. Người không nên tự cho rằng ta sẽ đồng ý đâu. Chu Lý hai nhà đều là thế gia hết sức quan trọng tại A Thị, hiện tại Lý gia cùng thị trường đám hỏi, đã muốn ẩn ẩn có xu thế áp lên đầu Chu Thị, Chu Tổng liền không lo lắng sao. Ta cho dù sẽ đối phó Lý gia cũng không nhất định cùng ngươi hợp tác. Lấy Chu Lý hai nhà thực lực thực đấu đứng lên chỉ sợ sẽ lưỡng bại câu thương đi. Hơn nữa ta tin tưởng, rất nhiều thế gia gồm mặt trên lãnh đạo đều thực nguyện ý tọa sơn quan hồ đấu trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi đi. Theo ta liên thủ thì khác, chúng ta nội ứng ngoại hợp nhất định làm ít công to, đến lúc đó. Nói đến đây hắn không khỏi khuynh thân về trước một chút, nhìn chằm chằm Chu Minh Hàm nói. Chúng ta chia đều Lý gia. Chu Minh Hàm cười khẽ, y quả thật sẽ đối phó Lý gia, nhưng không muốn hoàn toàn đả kích ý tứ tựa như Vệ Vũ Đình nói. Trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi, y cũng không hứng thú làm đường lang bị hoàng tước ở phía sau. Huống hồ trong đó quan hệ mật mật kiềm chế, rút dây động rừng, tựa như bóng đêm Lý Duy Thâm, y tự nhiên biết bên trong làm những cái đó không hợp pháp sinh ý, nhưng này đồng thời cũng là A Thị nhạc viên của người ta, động phải tội mặt trên, không cần phải vì một cái nhảy nhót tiểu sửu mà phá hủy kinh doanh mười mấy năm quan hệ. Huống chi y cũng không nguyện ý tín nhiệm một cái hạng người bán chủ cầu vinh. Y cố ý cười nói, không biết Lý Tổng có biết hay không ngươi tới nơi đây. Vệ Vũ Đình vừa thấy y lộ sắc mặt vui mừng, cho là thành công. Hắn tự nhiên là biết đến, chỉ bất quá hắn đã cho ta là tới nói chuyện hợp tác. Chu Minh Hàm tựa lưng vào ghế, nói, chỉ sợ phải làm ngài thất vọng rồi, ta hiện nay còn không tính cùng ngài liên thủ đâu. Vệ Vũ Đình sắc mặt cứng đờ, vừa muốn nói cái gì nữa, Chu Minh Hàm hướng hắn khoát tay nói. người trẻ tuổi mới vừa xuất trường có chút dã tâm là tốt, khá vậy phải đường đường chính chính mà làm. Vệ Vũ Đình muốn phản bác, Chu Minh Hàm đưa tay ngăn lại hắn, nói. Tốt lắm, ngươi không cần nói, ta sẽ không đồng ý, mời trở về đi. Vệ Vũ Đình sắc mặt khó coi, cứng ngắc nói. Góc chuyện audio.com, kia ngài tái suy nghĩ một chút, ta chờ câu trả lời thuyết phục. Nói xong xoay người đi ra ngoài, Chu Minh Hàm lắc đầu, người này. Dã tâm quá lớn, liền chỉ sợ. Thông minh sẽ bị thông minh hại a. Vệ Vũ Đình sắc mặt khó coi đi ra ngoài, gặp gỡ Diệp Cẩn cũng chưa chào hỏi, Diệp Cẩn vẻ mặt khó hiểu, chỉ phải chủ động nói. Vệ trợ lý, nói xong, Vệ Vũ Đình lúc này mới phát hiện hắn, sắc mặt có chút hòa hoãn gật gật đầu, sau đó liền nhìn thấy Hàn Kỳ bên cạnh hắn, ánh mắt nghi hoặc hướng Diệp Cẩn nhìn lại. Diệp Cẩn khách khí nói, a, lão bản muốn gặp hắn. Nói xong dẫn Hàn Kỳ bước đi, Vệ Vũ Đình gật gật đầu, nhìn bóng dáng bọn họ vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Cách chương.